Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Tô Thiếu Hiệp. Trương Nguyên lạnh cả sống lưng, nội khí vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt tại trong sân cẩn thận liếc nhìn, vừa mới cái chủng loại kia cảm giác, quá mức quỷ dị, để hắn bất an, hắn rất lo lắng. Mình lại sẽ lâm vào ngày hôm qua loại kia huyễn cảnh bên trong. Nói đến, hắn hiện tại đối với loại kia hiểu được chế tác ảo cảnh tà ma. Một chút biện pháp đều không có. Không phải do hắn không cẩn thận. Tại trong sân quan sát một hồi lâu, loại kia thăm dò cảm giác rốt cuộc không có xuất hiện. Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng cất bước đi ra nơi đây, ra ngoài phòng về sau. Hắn bỗng nhiên lần nữa hướng về trong sân nhìn thoáng qua. Y nguyên không có dị thường. Trương Nguyên ánh mắt suy tư, sải bước đi cách nơi này. Tiếp xuống tới, hắn hướng về trong thôn lạc những gia đình khác đi đến. Từng cái gian phòng tìm tới về sau, đều không tiếp tục phát sinh bất kỳ dị thường. Cái này khiến hắn nhíu chặt lông mày. Siêu, bỗng nhiên. Rất nhỏ thanh âm xé gió vang lên, tốc cực nhanh, giống như là thiểm điện đồng dạng từ phía sau hắn đánh tới. Trương Nguyên biến sắc, đột nhiên trở lại, một mảnh chói mắt kiếm quang, dày đặc như là mạng lưới, hướng về thân thể của hắn quay đầu chụp xuống, lăng lệ đáng sợ, giống như là mưa to nghiêng, nhanh đến cực hạn, không chút nghĩ ngợi. Trương Nguyên trực tiếp một trường nghênh đón, oanh, trường lực hùng hồn, hóa thành kim sắc khí lãng, nháy mắt xông qua, lập tức những cái kia chút xuống mà đến kiếm quang hết thảy sụp đổ. Phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh, từng đạo lăng lệ dư ba, nhào nhào hướng về bốn phía quét ngang, đem từ phía bát phương vách tường hết thảy chấn động đến sụp đổ. Kiếm quang về sau là một đạo bóng người màu trắng, biến sắc, quả thực giống như là tao ngộ đại sơn nghiền ép. Đối mặt cỗ này khủng bố trưởng lực, trong lồng ngực nhất thời hô hấp không khoái. Hắn bỗng nhiên ầm ĩ vừa kêu, thiên long bảy thước, ầm ầm, thân thể giống như là hóa thành kiếm khí vòi rồng. Từng đạo kiếm quang điên cuồng bốn phía mà ra, lít nhà lít nhít, nhanh như chớp giật. Hết thảy hướng về Trương Nguyên trưởng lực nghênh đón, một nháy mắt không biết ra bao nhiêu kiếm khí. Rốt cục đem Trương Nguyên một trưởng này dư ba hết thảy chấn vỡ. Càng nhiều kiếm khí tuôn ra, lệ quang chói mắt, tiếp tục hướng về Trương Nguyên phóng đi. Đến hay lắm, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, phóng người lên, lần nữa một trưởng đánh tới, vừa rồi bất quá dùng bốn thành nội lực. Lần này, tám thành nội lực, nhìn ngươi làm sao cản. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, đại thủ oanh qua, tất cả kiếm khí hết thảy bị chấn nát, năng lượng quét ngang, khủng bố khó lường, bàn tay đánh vào đối phương trên trường kiếm, như phá vỡ gỗ mục, bịch một tiếng, đem một ngụm vẫn thạch chế tạo trường kiếm chấn động đến đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành mấy chục đoạn. Người kia hồ khẩu tại chỗ băng liệt, máu me đầm đìa, kiếm trong tay chui trực tiếp rời khỏi tay, hóa thành lưu điện, hướng về hậu phương nổ bắn ra, bịch một tiếng, đem một mảnh vách tường đều đánh cho sụp đổ, bóng người màu trắng biến sắc, lúc này quyết đoán, lần nữa kêu to, thiên long thập thất thức, oanh, thân thể lần nữa lấy một loại quỷ dị vết tích xoay tròn mà lên. Càng đáng sợ, càng quỷ dị kiếm khí nháy mắt bạo phát ra, giống như là một mảnh mưa kiếm, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu ít, từ Trương Nguyên tứ phía bát phương điên cuồng vọt tới, Trương Nguyên toàn vẹn không sợ, đập nát trường kiếm về sau, thân thể mượn lực, bàn tay ra tốc, đột nhiên chụp về phía người kia ngực, một tiếng vang trầm. Đối phương tại chỗ cuồng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược, tất cả kiếm quang hết thảy vỡ nát, nhưng y nguyên có không ít kiếm quang xông về Trương Nguyên.